Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2113. Chương 2113. Lâm trận mài đao. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Tuyết Diễm Thiên Thú gặp Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng ở chỗ kia một hồi lâu không có cái gì động tĩnh, lập tức thúc giục nói. Bản thân nó liền có chút hoài nghi. Vạn nhất có tốt lò luyện đan, trên thực tế chính mình cũng sẽ không luyện đan đâu. Khả năng này cũng không phải là không có. Nếu thật là như vậy, Tuyết Diễm Thiên Thú nộ hỏa tất nhiên càng tăng lên. Đừng có gấp, luyện đan không phải giống như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhất định phải trước tĩnh tọa, ngưng thần tĩnh khí, coi là mình trạng thái đạt tới tốt nhất thời điểm, mới có thể động thủ. Ta dù sao không phải tại cái này chạy không được sao? Bạch Vũ Triết ngẩng đầu đáp lại một câu. Hắn biết cái này Tuyết Diễm Thiên Thú khẳng định là không hiểu luyện đan, cho nên tùy tiện mượn cớ qua loa tắc trách một chút là được. Bất quá hắn nói lời cũng là có nhất định đạo lý. Tuy nói không nhất định không phải làm như thế, nhưng làm như vậy cũng nhất định có thể càng tốt hơn một chút. Đáp lại một câu sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục suy nghĩ. Tuyết Diễm Thiên Thú cũng không nghi ngờ gì, cho nên liền buồn bực không ra tiếng ở phía trên chờ lấy. Bạch Vũ Triết càng nghĩ, cũng chính là để thăng huyết mạch một ít linh đan đối Tuyết Diễm Thiên Thú hữu dụng, mà lại phương diện này cũng chính là hắn am hiểu nhất. Nhưng là, để thăng huyết mạch, đó là dùng tại huyết mạch đồng dạng người hoặc là hung thú trên thân hiệu quả mới có thể càng tốt. Hơn, dùng trên người Tuyết Diễm Thiên Thú, sẽ có bao nhiêu hiệu quả? Đoán chừng cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia trình độ. Tự nhiên là không quá thỏa đáng. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một loại khác khả năng. Lúc trước kiến thức đến tà giáo võ giả kia chung cải tạo huyết ma trận pháp cùng phương thức sau đó, Bạch Vũ Triết vẫn có ý tưởng đem hắn cải tiến, đem những cái kia tác dụng phụ cùng máu tanh thủ đoạn cho bỏ đi, thậm chí còn muốn đem công năng đem thả lớn hơn đến tương lai dùng cho chính mình cùng người bên cạnh khế ước thú bên trên. Hắn có làm qua nghiên cứu phương diện này, nhưng lại vẫn luôn còn không có chân chính giao chi hành động, luôn cảm thấy còn kém như vậy một chút hỏa hầu. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết muốn khai thác trong đó một số thủ đoạn, dung nhập đề thăng huyết mạch linh đan bên trong, lại phối hợp mấy loại chân quý thảo dược, có lẽ liền có thể tại hung thú trên người đưa đến tác dụng nhất định. Chỉ bất quá, nếu như dựa theo hắn cái này mạch suy nghĩ đi làm, còn cần nghiên cứu một đoạn thời gian mới được. Luyện đan sau cùng trận pháp ngưng kết, còn có cần gia nhập cái gì thảo dược mới có thể thể hiện ra loại hình. Dù là dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, cũng không phải nói đến liền có thể đến. Thiên thú, ta cần nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó bắt đầu luyện đan, tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Thế là, Bạch Vũ Triết lần nữa cùng Tuyết Diễm Thiên Thú lên tiếng chào hỏi. Sau đó trước hết nghiên cứu trận pháp loại hình đồ vật. Tại linh đan cuối cùng ngưng kết thời khắc, chính là dùng trận pháp để hoàn thành. Trận pháp đối với luyện đan đến nói vô cùng trọng yếu. Kém một tia, như vậy dược tính liền sẽ yếu một ít. Nếu như trận pháp cải biến, hoặc là cùng dược lý không cách nào dung hợp, vậy liền xong đời. Hừ, hy vọng ngươi không phải đang gạt ta. Tuyết Diễm Thiên Thú lạnh giọng một tiếng. Nó hiển nhiên càng thêm không tin. Chỉ bất quá đều đã dạng này, như vậy đợi thêm 3 ngày cũng không sao. Vô luận như thế nào, cái này một người một thú ở giữa mười mấy cuộc chiến đấu, trên thực tế càng đi về phía sau, địch ý lại càng ít. Bởi vì lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương cũng không phải là muốn giết chính mình. Chỉ bất quá, nếu như Bạch Vũ Triết lần này lấy đi 2/3 hỏa chi nguyên, lại thêm nếu như lại lừa gạt một lần mình,